Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 125, giết chết tà thần. 12 giai hỏa diễm chi lực. Cầu hoa tươi. 4 viên bát cấp ngôi sao bên ngoài. Nguyệt lượng nữ thần, Tư Kéo cùng với Chu Hậu đều đứng ở nơi đó. Nhìn chăm chú vào cả tràng chiến đấu, 4 loại quy tắc chi lực. Chấm ngoặc kép. Nguyệt lượng nữ thần cặp kia mắt biết nói chuyện bên trong đã hiện đầy kinh ngạc, bởi vì nàng ở 4 viên 8 cấp ngôi sao bên trong cảm nhận được 4 loại quy tắc chi lực. Hơn nữa, cái này 4 viên 8 cấp ngôi sao công kích cho nguyệt lượng nữ thần cảm giác vô cùng đáng sợ. Mặc dù không có thần lực ba động, nhưng cái này 4 viên 8 cấp ngôi sao công kích đã có thể khu động quy tắc tầng diện lực lượng nếu như chỉ có một viên. Đối với một cái thần mà nói, uy hiếp kỳ thực còn không phải là đặc biệt to lớn. Đánh không lại, còn có thể đi. Thế nhưng, 4 viên 8 cấp ngôi sao đồng thời xuất hiện, đồng thời phát động công kích. Dù cho nguyệt lượng nữ thần ở toàn thịnh thời kỳ nàng đều cảm giác chính mình chưa chắc có thể đánh thắng được. Một phần vạn bị cái này 4 viên 8 cấp ngôi sao quấn lên, ngay cả chạy trốn đều rất trắc trở. Bởi vì này 4 viên 8 cấp ngôi sao chung có khó dây dưa nhất không gian tinh. Bên ngoài thi triển ra kỹ năng đã khu động không gian quy tắc. Ở nguyệt lượng nữ thần bên cạnh, Dơ Lơ cùng Chu Hậu trong con mắt đồng dạng có kinh ngạc. Dơ Lơ không nghĩ tới Lâm Phong bây giờ ngôi sao cư nhiên cường lực như vậy. Liền một cái tà thần đều bị đánh cho chỉ có thể hỏng mất kêu to. Liên tiếp mấy lần bạo phát đều không thể chạy ra mảnh khu vực kia. Chủ yếu là không gian tinh quá mức khó dây dưa. Không gian tinh chỉ phải có đầy đủ năng lượng là có thể không ngừng thi triển một tầng lại một tầng không gian phong tỏa. Dù cho tà thần không ngừng phá tan không gian phong tỏa, có thể xông phá một tầng, còn có vô số tầng. Đương nhiên, nếu như không gian tinh không có đến 8 cấp, tà thần một lần trùng kích là có thể đem tất cả không gian phong tỏa đồng dạng phá tan. Nhưng bây giờ sao? Rõ ràng là không được. Thực lực của hắn tăng lên thật nhanh. Dơ Lơ cùng Chu Hậu đều có chút khiếp sợ. Chủ yếu là Lâm Phong thực lực thăng lên quá nhanh. Các nàng cũng căn bản không nghĩ ra Lâm Phong thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy. Trước đây Lâm Phong ra tay với Chu Hậu thời điểm, ở bắt sống Chu Hậu cái kia một lần, còn cần bày đại hình ma pháp trận. Nhưng rất nhanh, Lâm Phong ngôi sao là có thể xúc phạm tới dấu ở trong không gian sinh vật. 8 cái hư không ảnh chu trực tiếp đã bị một lưới bắt hết. Cái kia 8 cái hư không ảnh chu thực lực cũng không yếu. Bên trong, có ít nhất đệ tứ hình thái trung cấp. Cái này còn không có quá bao lâu thời gian đâu. Lâm Phong lại có thể trực tiếp ra tay với tà thần. Cứ việc Dơ Lơ cùng Chu Hậu hiện nay vẫn còn đệ tứ hình thái. Thế nhưng, các nàng cũng đã nhìn ra. Cái này tà thần thực lực, chỉ ít tương đương với đệ ngũ hình hình thái trung cấp hắc ám sinh vật. Cứ như vậy, ở Lâm Phong trước mặt, cũng bị đánh hoàn toàn không trả nổi tay. Đương nhiên, các nàng cũng đã nhìn ra. Lâm Phong xuất kỳ bất ý cùng quả đoán xuất kích đưa đến tác dụng rất lớn. Bằng không, không có khả năng giống bây giờ giống nhau đem tà thần đánh chỉ có thể ở nơi đó rít gào, hoàn toàn không có biện pháp phản kích. Chỉ có như vậy cũng tương đối đáng sợ. Không riêng gì thực lực đáng sợ, tốc độ phát triển càng là đáng sợ. Dơ Lơ mấy tháng trước cũng đã tam nhãn hợp nhất, có thể cho tới bây giờ cũng còn không có đem thân thể ưu hóa đến đệ ngũ hình hình thái đâu. Có thể Lâm Phong bây giờ có được thực lực, cũng đã có thể so với đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. A, tà thần tiếng gầm gừ còn đang không ngừng vang lên. Cái gia hỏa này, còn chưa có chết. Hắn đang không ngừng thu nhỏ lại chính mình thần quang phạm vi. Lấy thần quang chi khiên gắt gao hộ tống cùng với chính mình. Yên lặng trổ mã mấy chục năm sau, người này thần lực cũng là dị thường nhiều. Chỉ bất quá, những thần lực này còn không có sản sinh biến chất. Đối với thần lực mà nói, chất, ước lượng quan trọng hơn. Một vạn tích cấp thấp thần lực cũng không đụng nổi một giọt cao cấp thần lực. Ta cũng không tin ngươi có thể đủ hao tổn quá ta. Cái này ta thần lựa chọn vỏ rùa đen chiến thuật, đem thần quang chi khiên co rút lại đến chỉ có một người cao thấp. Không ngừng dùng thần lực bổ sung thần quang chi khiên. Ngôi sao công kích còn đang tấn công lấy. Nhưng ở ta thần lựa chọn vỏ rùa đen chiến thuật phía sau. Một chốc, còn không có biện pháp đưa hắn thần quang chi khiên đột phá. Hắn nhớ dụng thần quang chi khiên cùng ngươi hợp lại tiêu hao. Nguyệt lượng nữ thần đi tới Lâm Phong trước mặt. Nói, Lâm Phong cũng đã nhìn ra. 8 cấp ngôi sao, xác thực cường lực, đã có thể uy hiếp được đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Thế nhưng, cũng còn không có đạt được có thể miểu sát tình trạng. Cái này một lần, vận dụng 4 viên 8 cấp ngôi sao, lấy được chiến quả như vậy, đánh tà thần hoàn toàn không có sức phản kháng. Nhưng muốn thoáng cái đem hắn giết chết, cũng không hiện thực, thì cũng chẳng có gì. Một viên 8 cấp ngôi sao, là có thể cùng đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật chống lại. Nơi này đối kháng, là chỉ không sợ đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật. Có thể cùng đối phương đánh ngươi tới ta đi. Muốn chiến thắng, phỏng chừng có chút khó khăn. Nhưng đối phương cũng đừng nghĩ chiếm được tốt. Hai khỏa 8 cấp ngôi sao, là có thể chiến thắng. Nhưng hội phí không ít thời gian. Nhất định phải một phen khổ chiến phía sau, mới có thể chiến thắng. 3 viên 8 cấp ngôi sao, ưu thế sẽ rất lớn. Giống bây giờ, 4 viên 8 cấp ngôi sao tề động, chính là nghiền ép thức ưu thế. Đánh đối phương hoàn toàn không trả nổi tay, chỉ có thể biến thành một cái vỏ rùa đen. Đương nhiên, cũng phải nhìn hắc ám sinh vật nằm ở đệ ngũ hình hình thái cái gì giai bậc. Cùng là đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, thực lực cũng là có khác biệt trời vực. Cái này tà thần thực lực đã không yếu, so với mới bước lên đệ ngũ hình hình thái hắc ám sinh vật, xem ra còn mạnh hơn một ít. Nếu như ngôi sao lên tới 9 cấp, cũng có thể trực tiếp phá hắn thần quang chi khiên, giết hắn. Lâm Phong nghĩ, 8 cấp ngôi sao, ở thương tổn bên trên, vẫn có chút không đủ bạo tạc. Ân, chỉ là ở thần cấp độ mà nói, thương tổn không đủ bạo tạc. Lâm Phong không có gấp, tiếp tục dùng ngôi sao công kích không ngừng oanh kích lấy tà thần. Hắn đã nhìn ra, cái này tà thần muốn cùng chính mình hợp lại tiêu hao. À hát, hợp lại tiêu hao, cái này tà thần không có khả năng liều mạng quá Lâm Phong. Tuy là cái này tà thần trước kia cũng tọa ủng 1 tỷ tín đồ. Thế nhưng đâu, tà thần ngưng tụ một giọt thần lực cần tín ngưỡng, vượt qua xa ngôi sao chuyển hóa năng lượng cần tín ngưỡng. Lâm Phong bây giờ mỗi ngày thu nhập cũng đã vô cùng khủng bố. Cứ như vậy vẫn đánh hạ đều đầy đủ, bởi vì thu nhập trên căn bản đã đem chi chống bình rồi. Mắt thấy tà thần đã không có sức phản kháng, Lâm Phong cũng đem ngôi sao phạm vi công kích rút nhỏ, tránh khỏi năng lượng lãng phí. Sau đó, cứ như vậy vẫn đánh hạ, đánh ước chừng sau mấy tiếng, cái kia tà thần vẫn lấy thần quang chi khiên chống đỡ. Đây là hạ quyết tâm làm vỏ rùa đen. Lâm Phong không có để ý, tiếp tục đánh hạ, cái này dạng oanh một cái, liền đánh hơn 10 ngày. Làm sao có khả năng, loại cường độ này công kích, hắn tại sao có thể công kích lâu như vậy? Thần quang chi khiên chung, tà thần gấp rồi, bởi vì, hơn 10 ngày cường độ cao công kích phía dưới, vì ngăn trở Lâm Phong ngôi sao công kích, thần lực của hắn đã sắp tiêu hao sạch, nhưng là, Lâm Phong ngôi sao, vẫn duy trì cường độ cao công kích, không gian tinh cũng gắt gao khóa hắn, thổ hệ tinh lực tràng đồng dạng mang đến cho hắn càng ngày càng lớn áp lực. Điều này làm cho hắn căn bản không thể động đậy, chỉ có thể duy trì cùng với chính mình thần quang chi khiên tại nơi này biến thành một cái vỏ rùa đen. Mà theo tà thần công kích so với phòng ngự càng tiêu hao năng lượng, một phần của hắn lực lượng, Lâm Phong cần cầm thập phần lực lượng mới có thể chống bình. Nhưng chính là như vậy, thần lực của hắn đều nhanh khô kiệt, Lâm Phong vẫn còn ở oanh. Hắn hư nhược rồi, cũng không thừa lại cái gì thần lực. Phải cẩn thận hắn tự bạo thần cách. Ở tà thần lấy lúc gấp, Nguyệt lượng nữ thần đã nhận ra tà thần suy yếu, Theo tà thần thần lực khô kiệt, tà thần đã biến đến yếu xuống. Bất quá, cái gia hỏa này đã có chút điên rồi. Nói không chừng sẽ có càng cử động điên cuồng. Nói thí dụ như tự bạo thần cách. Không sao cả. Lâm Phong nói xong, một cái rót vào nhiều năng lượng hơn. Ngay sau đó, bốn viên ngôi sao thế tiến công. Đột nhiên trương lên, dơ lơ. Lâm Phong quát lên, dơ lơ chi huyễn chi nhãn. Trong nháy mắt phát động, phía dưới, đã hư nhược rồi không ít tà thần cảm nhận được ngôi sao cường độ công kích biến hóa. Biến sắc, ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy phải tuân thủ không được. Cái này tà thần cũng là cực độ điên cuồng. Chính như Nguyệt Lượng nữ thần nghĩ như vậy. Hắn chuẩn bị tự bạo thần cách. Nhưng là, lúc này, đột nhiên, dơ lơ chi huyễn chi nhãn phát động. Nếu như là hơn 10 ngày trước, tà thần căn bản sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Trực tiếp liền bể nát chi huyễn chi mắt công kích. Nhưng bây giờ, chi huyễn chi mắt công kích cũng rất muốn chết. Tà thần nhất thời chính là bị kiềm hãm. Sau đó, thần quang chi khiên liền hoàn toàn nghiền nát. Đáng sợ công kích, thoáng cái liền rơi xuống tà thần trên người. Mặc dù hắn thân thể, sớm đã là thần thể. Thế nhưng, ở không có bất kỳ thần lực cùng chống lại thủ đoạn phía sau. Đối mặt bực này cường độ công kích, thần thể cũng căn bản nhịn không được. Trực tiếp đã bị che mất. Cái này một lần, lại cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái kia thần thể, ở đáng sợ công kích phía dưới, nhanh chóng bị phân tán. Yên diệt, rốt cuộc, tất cả tinh quang tán đi. Thần đã biến mất rồi. Bầu trời ở giữa, chỉ còn lại có một viên màu đen thần cách phiêu phù ở 4-7 nơi đó. Dơ lơ mạnh xuất hiện ở thần cách chỗ. Chân thực chi nhãn phát động. Sau đó, liền thấy được nàng tay vồ một cái. Liền từ viên kia thần cách chung, đem tà thần sau cùng thần niệm bắt đi ra. Sau đó, dơ lơ đem viên này thần cách đưa cho Lâm Phong. Khi thấy dơ lơ cử động, cái này tà thần rốt cuộc minh bạch. Hắn vì sao bị lừa? Ngươi, ! Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phong. Còn muốn nói gì đó? Dơ lơ đã không có lại cho hắn cơ hội. Trực tiếp vỗ, liền đem tà thần sau cùng thần niệm đánh tan. Đến tận đây, một cái tà thần, cứ như vậy, bị Lâm Phong sống sờ sờ đánh chết. Một trận chiến này tuy là rằng có hơn 10 ngày, nhưng cũng không làm sao cố sức. Cũng để cho Lâm Phong đối với 8 cấp ngôi sao sức chiến đấu có một cái rõ ràng nhận thức. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lâm Phong liền đem tà thần thần cách làm cho tinh linh dẫn đi cho Sắc Vi. Sắc Vi rất nhanh phát khởi hiến tế. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương Sắc Vi hiến tế. Hỏa diễm chi lực tăng lên tới 12 giai. Ngươi được đến rồi Kim Tước Hoa Nữ Vương lấy vi hiến tế. Hắc ám chi lực tăng lên tới 11 giai. Hiến tế sau khi kết thúc, Lâm Phong thu đến ước chừng 2 cái gợi ý. Hỏa diễm chi lực cùng hắc ám chi lực toàn bộ tăng lên. Hỏa diễm chi lực đi tới 12 giai. Hắc ám chi lực đi tới 11 giai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.